Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. 2006 Nhật Ký. Vì Hải Nạp Bách Xuyên Mix Thêm Càng. Ta kêu Eric Trevelyan. Ta là lệ thuộc với nước Anh MI6, một người đặc công. Từ trước nhậm đặc công trong tay kế thừa đối phương danh hiệu. Hiện giờ ta chính là 006. 1986 năm Ba Nguyệt. Tình báo chủ quản biết. Ta cũng biết. Nhưng là tình báo chủ quản cho rằng ta không biết. Ta cũng làm bộ chính mình không biết. Ta không phải nước Anh người. Ta là câu giác người. Là bị Stalin cùng nước Anh chính phủ cùng nhau bán đứng câu giác người. Ta từ nhỏ liền tiếp thu nước Anh tổ chức tình báo huấn luyện. Chung với Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Chung với nữ vương bệ hạ. Còn bị giáo huấn một bụng về lật đổ phương Đông chính sách tàn bạo cường quyền tư tưởng. Nhưng ở được biết chính mình thân phận thật sự sau. Ta mê mang, 006 đồng chí trong khoảng thời gian này nhật ký thực qua loa. Có chút giấy trên mặt còn mang theo nếp uốn. Chữ viết hơi hiện mơ hồ. Đương nhiên kia không phải nước mắt. Mà là bởi vì hắn uống nhiều quá. 1986 năm 6 Nguyệt. Hành động thất bại. Ta bị đều là nước Anh đặc công 007 ném xuống thành pháo hôi. Vì đế quốc Anh. Vì nữ vương bệ hạ. Cỡ nào vĩ đại khẩu hiệu. Cỡ nào kích động nhân tâm thời khắc. Đã từng cùng chính mình giao tình thâm hậu 007 liền lấy nhiệm vụ ưu tiên danh nghĩa. Đem chính mình từ bỏ. Ta muốn trả thù. Phải hướng đã từng Nhật Bất Lạc Đế Quốc cùng nước Anh nữ vương triển khai trả thù. Minh xác mục tiêu sau. 006 đồng chí ý chí chiến đấu lại khôi phục. Hắn muốn lợi dụng chính mình năng lực làm tôn kính nữ vương bệ hạ xem cái pháo hoa lớn. 1995 năm 10. Nguyệt, kế hoạch an trộm quân sự vệ tinh Hoàng Kim Mắt. Kết quả kế hoạch bị 007 phá hư. Không thể không chết giả. Thoát đi Nga quốc. 1999 năm 8 Nguyệt. Ta đem chính mình mạng lưới tình báo tiến hành một lần nữa chỉnh hợp. Hiệu quả kinh người. Nga quốc càng ngày càng loạn. Chúng ta từ giữa đạt được đại lượng vũ khí cùng nhân tài. 2000 năm 1 Nguyệt. Ta bí mật tổ chức nhân thủ. Cũng làm ra chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Cuối cùng từ Stark công nghiệp đánh cắp tới rồi bọn họ mới nhất nghiên cứu chế tạo kiệt lực khoa. Một hình phi đạn. Phi đạn mở ra, từng nhóm thứ vận ra nước Mỹ. Nữ vương bệ hạ, ta cho ngươi chuẩn bị pháo hoa lớn. Hy vọng ngươi thích. 2000 năm 2 Nguyệt. Phi đạn khống chế hệ thống chung quan trọng nhất một khối bảng mạch điện chậm chạp không có đúng chỗ. Ta không thể không một lần nữa hồi nước Mỹ truy tra manh mối. 2000 năm 3 Nguyệt năm ngày. Ta muốn chọc giận điên rồi. Ta kia chu đáo chặt chẽ kế hoạch cuối cùng bị bốn cái bổn tặc cấp phá hư đến không còn một mảnh. Toàn xong rồi. Kế hoạch hoàn toàn bại lộ. Ta cần thiết che giấu lên. 2000 năm 3 Nguyệt năm ngày sau ngọ. Tai nạn trên không sự cố đưa tới vô số kẻ đặc công. Bọn họ đều ở đuổi bắt ta. Gặp quỷ. Ta không thể làm cho bọn họ truy tra đến ta tung tích. Hôm nay bánh có nhân tựa hồ hương vị cũng không đúng lắm. Bụng không thoải mái. Ta thật sự là quá xui xẻo. 2000 năm 3 Nguyệt 6 ngày. Thành phố Phoenix bên này cảnh sát cùng hắc bang nhân sĩ như là điên rồi giống nhau khắp nơi hoạt. Động, FBI, CIA, nơi này còn bao gồm những cái đó các minh hữu đặc công cùng đối địch phương đặc công. Thành phố Phoenix 150 vạn thường trú dân cư. Hiện giờ trà trộn vào tới hơn 2 vạn đặc công. Bình quân 100 người liền có một cái đặc công. Ta muốn điên rồi. Mỗi ngày ăn thức ăn nhanh thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Này đó nước Mỹ lão vì cái gì liền thích ăn loại đồ vật này. 2000 năm 3 Nguyệt 9 ngày. Người thường không hề phát hiện. Nhưng ta có thể nhìn ra được tới. Hiện tại thành phố Phoenix bên trong đề phòng nghiêm ngặt. Một khi rời đi hiện tại nơi cư trú. Ta có rất lớn tỷ lệ sẽ bại lộ. Ai, chỉ có thể tiếp tục ẩn tàng rồi. Vì không dẫn người hoài nghi. Ta ngày mai muốn đi ra ngoài làm công. Đi trước cửa hàng thức ăn nhanh làm 2 ngày. Quan sát một chút hướng gió đi. 2000 năm 4 Nguyệt 5 ngày. Ta tiền lương thế nhưng bị lòng dạ hiểm độc lão bản khấu 2/3. y theo ta ngày xưa tính tình, ta nên một phát súng bắn chết hắn. Bất quá hiện tại ta muốn trước chịu đựng. Nhẫn, nhẫn, nhẫn. 2000 năm 4 nguyệt 12 ngày. Ta nhịn không nổi nữa. Cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản cũng dám sờ ta mông. 2000 năm 4 nguyệt 15 ngày. Ta bắt đầu làm nhân viên giao cơm. Một đám tuổi trẻ tiểu tử thế nhưng chê cười ta. Chưa thấy qua 40 tuổi nhân viên giao cơm sao? 2000 năm 5 nguyệt 29 ngày. Nhân viên giao cơm công tác này thật sự quá mệt mỏi. Đặng xe đạp đặng đến ta đầu gối đau. Này giúp Phương Nam lão cũng không tuân thủ giao thông quy tắc. Ta thiếu chút nữa đã bị một chiếc màu xám bạc xe bán tải đâm chết. Từ chức, không làm, ta đi quán ba đương một người điều tử sư, 2000 năm 6 nguyệt 2 ngày. Thành thị nội đề phòng tựa hồ lơi lỏng một ít, bất quá hay là nên thận trọng một ít, vạn nhất là mưu kế đâu. 2000 năm 6 nguyệt 3 ngày, quả nhiên không ra ta dự kiến. Thành thị nội đặc công nhóm đột nhiên điều động lên. Ta tránh ở chỗ tối. Thế nhưng thấy được Victoria Hen thân ảnh. Cái này SHIELD cao tầng đặc công vì cái gì sẽ xuất hiện ở thành phố Phoenix? Quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là tới đuổi bắt ta? Ta cần thiết tiếp tục che giấu đi xuống. 2000 năm 6 nguyệt 20 ngày. Thành thị nội nháo đến ồn ào huyên náo tiền dưỡng lão sự kiện tựa hồ là cái cơ hội tốt. Ta cũng đi theo du hành đội ngũ ở trong thành thị chuyển động hai vòng. Đề phòng xác thật lơi lỏng không ít. Ta cho rằng lại quan sát hai ngày liền có thể rời đi. Không thể không nhiều lời một câu. Du hành đội ngũ cung cấp cơm hộp thật khó ăn. 2000 năm 6 nguyệt 24 ngày. Ta lại thay đổi một phần tân công tác. Hiện giờ ở cửa hàng tiện lợi nội làm thu ngân viên. Ta yêu cầu một ít vô pháp bị truy tung đến tiền mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Đêm nay liền có thể rời đi cái này xui xẻo thành phố Phoenix. Ha ha ha ha. Nhật ký đến đây đột nhiên im bặt, lần nữa bắt đầu viết thời điểm. Đã tới rồi hoàn toàn mới một tờ. 2000 năm 6 nguyệt 26 ngày. Ta bị thương. Bị thương thực trọng. Bả vai. Ngực cùng bụng nhỏ, ước chừng chúng tam thương. Nhưng cố tình ta hoàn toàn không nhớ rõ hai ngày này phát sinh sự. Bất luận cái gì sự đều nhớ không nổi. Giống như ký ức bị thứ gì trống rỗng móc xuống giống nhau. Còn có chút rất nhỏ đau đầu. 2000 năm 6 nguyệt 27 ngày. Ta ngoài ý muốn phát hiện ta một cái an toàn phòng có bị sử dụng dấu vết. Ta đi tìm mấy cái bằng hữu dò hỏi. Đối phương nói là ta chính mình mang theo một cái nữ nhân từ bên trong cầm một ít đồ vật. Gặp quỷ, ta hoàn toàn nghĩ không ra. 2000 năm 6 nguyệt 29 ngày, ta rời đi thành phố Phoenix. Thương thế vẫn là không có hoàn toàn hảo. Ta muốn tìm một chỗ tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nhưng phía trước mất trí nhớ vẫn là làm ta cảm giác tim đập nhanh. Ta cần thiết biết, ở kia mất trí nhớ 2 ngày thời gian. Ta rốt cuộc làm chuyện gì? 2000 năm 6 nguyệt 29 ngày vãn. Một cái làm lái buôn ra hỏa liên hệ ta. Hắn nói ta từ hắn nơi đó mua một phần tư liệu. Là trước Isa nữ đặc công Samen so tư liệu. Gặp quỷ. Nếu ta nhớ không lầm nói. Cái này nữ đặc công hẳn là đã chết à. Bị chính phủ giết chết. Ta mua này phân tư liệu làm gì? 2000 năm 6 nguyệt 30 ngày. Ta đi vào West Virginia. Nơi này có ta sử dụng thật lâu một cái thân phận. Còn có thê tử của ta. Cùng nhận nuôi một cái nữ hài. Nói thật, ta là ái các nàng. Nếu là không có đặc công quá vãng. Một nhà ba người bình bình an an mà sinh hoạt ở bên nhau. Đó là cỡ nào tốt đẹp một sự kiện. Ta muốn dưỡng thương. Thuận tiện tìm kiếm mất đi ký ức. Còn phải cho Rose cùng Sharon hạnh phúc sinh hoạt. 2000 năm 7 nguyệt 1 ngày. Sharon là cái đáng yêu nữ nhi. Nhưng nàng tựa hồ có điểm sợ ta. Là bởi vì ta quá dài thời gian không có đã trở lại sao? Bất quá cái này mộng du bệnh trạng không bình thường a. Ngày mai cùng đi nhìn xem bác sĩ đi. Hết chương.